Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 452, thứ 449 chương, Quý Quân Nguyệt Nhượng Nguyễn Mặc sắp xếp người giải quyết tốt hậu quả. Đem chết đi 1.000 binh sĩ thi thể theo tên Trung mang ra. Chỉnh lý dung nhan, ở tìm một chỗ hảo hảo an táng. Trên tường thành Phong Sơn Viễn chờ người nhìn phía xa đông nghịt một mảnh bóng đen bắt đầu đồng. Thời hướng phía Lam Yên Thành di động mà đến, liền biết quân Tần là chỉnh quân xuất phát. Hừ, thật đúng là tiện nghi bọn họ. Một trong đó tướng lĩnh phẫn hận nói. Phong Sơn Viễn đáy mắt lãnh mang tùy ý, lạnh lùng mở miệng đào, thông chi xuống nhượng khống chế phi hỏa điều nhân chuẩn bị. Một khi quân Tần ở ngoài thành hội hợp bước vào phạm vi công kích, liền đem phi hỏa điều thả ra đến. Còn có cung tiễn thủ cũng đều chuẩn bị cho tốt. Mọi người vừa nghe, nhao nhao lại tinh thần tỉnh táo. Chiêu thứ nhất phá hủy không quan hệ. Bọn họ còn có chiêu thứ hai. Cũng không tin lần này quân Tần còn có thể vận tốt như vậy né tránh. Hành tẩu quân Tần trong đội ngũ. Quý quân Nguyệt đem Phượng Nhất kêu lên trước mặt. Với hắn bàn giao đạo. Một hồi nếu là có cái gì đột phát tình hình. Nhượng dị binh đoàn nhân ra tay giúp một chút, Phượng Nhất nghe nói. Lập tức tới hứng thú, chủ tử cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Kia đã nói lên Yên quân còn có chuẩn bị ở sau. Hơn nữa khẳng định so với vừa kia tên còn muốn lợi hại hơn. Bằng không chủ tử cũng sẽ không nhượng dị binh đoàn giúp. Trong khoảng thời gian này bọn họ thật đúng là nhàn được hoàng. Mặc dù đi theo đại quân, nhưng mỗi một lần chiến dịch bọn họ dị binh đoàn cũng không có tham dự. Dù sao cũng là người thường chiến tranh, bọn họ dị binh đoàn một đám dị binh đoàn giả hóa tu luyện giả không thể theo hạt sảm hòa. Liền hình như nhân loại nghiền tử con kiến như nhau, thái không có ý nghĩa, bởi vậy trừ ngũ phương thế lực đến tìm phiền toái thời gian bọn họ thống khoái nhễ nhại đại chiến. Một hồi. Gần đây cũng đã nhàn mau mốc meo, nhìn quân Tần một cái đánh thống khoái quả thực đều phải đấu kỵ từ. Hiện tại được không, rốt cuộc xem như là có việc kiến, là, chủ tử yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phượng Nhất nói xong cũng vui tươi hớn hở xoay người ly khai. Xem ra chúng ta ở Yên quốc làm lỡ quá lâu, Tần Lan Tuyết nhìn Phượng Nhất nhảy lên bóng lưng. Như có điều suy nghĩ đạo. Quý quân Nguyệt tán đồng cười nói, xác thực đâu, Tần Lan Tuyết nhìn về phía Quý quân Nguyệt. Đáy mắt khiển quyển dịu dàng, đã như vậy, vậy tăng nhanh tốc độ đi, đã đối phương đô ra đòn sát thủ, chúng ta cũng không cần lại giấu rốt, Quý quân Nguyệt nghe nói. Biết Tần Lan Tuyết là tính toán nhượng quỷ cốt ma binh xuất thế. Cười híp mắt cong lên tròng mắt gật đầu nói, cũng tốt, sáng nay giải quyết. Chúng ta hào đi thượng cổ thiên tận, Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn trước mắt ăn ý tự nhiên hai người. Tịnh không có lên tiếng, bất quá đối với bọn họ đối thoại rất là tán đồng. Ngay từ đầu bởi vì có chút hiếm lạ cổ quái lại lợi hại gì đó hắn còn cảm thấy thú vị. Nhưng này dạng vẫn xuống liền bắt đầu có chút đần độn vô vị. Còn là sớm làm giải quyết hào. Đằng quân Tần toàn bộ hội hợp bắt đầu đánh Lam Yên Thành thời gian đã là giờ dậu. Đương tiếng trống trận vang vọng chân trời. Xung phong liều chết thanh chấn vang cửa thành. Mặt trời chiều tà hạ màu quang trong. Lam Yên Thành không trung đột nhiên bay tới một cái chỉ bóng đen. Lúc đầu bởi vì số lượng không nhiều. Bất quá hơn 10 chỉ mà thôi. Quân Tần cũng không có người chú ý tới không trung những thứ ấy chim trời bóng dáng. Dù cho chú ý tới cũng không có đương hồi sự, nhưng khi đám kia chim trời lực quá đỉnh rơi hạ một mảnh ẩm ướt lúc. Không ít Tần binh quần áo đều bị lộng ướt, bất quá bởi vì chỉ là dính ướt một khối mà thôi. Những thứ ấy Tần binh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bay trên trời quá điệu ảnh. Lại cúi đầu quan sát một chút chính mình dính ướt quần áo. Nguyên bản còn tưởng rằng là điều thì, ai biết vừa nhìn. Trên ngực ướt một đại khối, chỉ cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là này điều còn có thể giống người như nhau đi tiểu một chút không thành. Đại bộ phận nhân bị dính ướt quần áo đều là bị trong lòng xẹt qua ngoạn cười cười trừ cho qua chuyện. Có thể có cá biết tâm tư tinh mịn người lại phát hiện trên y phục bị dính ướt địa phương truyền một. Cỗ nếu có hình như bánh rán dầu vị, kia vị rõ ràng chính là dầu hỏa vị. Theo chim trời càng ngày càng nhiều, hơn nữa thật lâu xoay quanh ở quân tần chỗ bầu trời. Xa xa đứng ở quân tần trận doanh Lý Dạ Nghiễn nhìn không chung những thứ ấy điệu ảnh đột nhiên mọc lên một cỗ dự cảm xấu. Hơn nữa này đó điệu ảnh vì sao thật lâu xoay quanh ở tần sĩ quan đình không rời đi. Này không thích hợp, bất quá bởi vì cách một khoảng cách, Dạ Nghiễn cũng không có người xử chiến đấu trong phạm vi. Cho nên căn bản không biết những thứ ấy điệu trên người đổ ra không ít chất lỏng tại hạ phương tần. Binh trên người, thẳng đến trên tường thành vạn mũi tên đủ phát, vô số dây đặc như ngọc hòa tiễn đồng thời chiếu xuống. Dạ Nghiễn trong lòng nghi ngờ mới biến thành bất an, mà phần này bất an vẫn chưa có hoàn toàn khuếch tán. Ngay nhìn thấy binh sĩ bị hỏa tiễn bắn trúng cánh tay lúc, trên người đột nhiên dấy lên hừng hực liệt hỏa lúc, kinh ngạc, cuối cùng đầu óc linh quang vừa hiện, ngẩng đầu nhìn hướng không trung điều ảnh, rốt cuộc đoán được chuyện gì xảy ra, không tốt, mau nhượng binh sĩ các lui về đến. Như là không có đoán sai những thứ ấy xoay quanh không đi chim trời trên người tất nhiên có thứ gì rơi vào binh sĩ trên người, do đó dẫn đến chiếm được hỏa tiễn lúc, nhượng thế lửa chợt bạo phát, như tiếp tục ở lại tầm bắn phạm vi, sở hữu trên người lây dính dầu hỏa taxi binh cũng khó trốn một kiếp. Đây quả thực là muốn hỏa thiêu quân tần. Dạ Nghiễn tiếng giống to này nhượng xung quanh tướng lĩnh hòa binh sĩ nhao nhao hồi qua thần. Cũng phát hiện không thích hợp, vội vã gióng chuông thu binh, mà trên chiến trường binh lính các cũng phát hiện không thích hợp. Thậm chí rốt cuộc hiểu rõ bọn họ cho rằng chim to đi tiểu một chút căn bản là dầu hỏa. Lưu Tố Lễ thấy chung quanh binh lính không ít phàm là bị hỏa tiễn va chạm vào. Cơ hồ đô ở trong nháy mắt bốc cháy lên, lửa kia thế chi mãnh, căn bản không phải trên mặt đất lăn hoặc là dùng thứ gì là có thể đập chết. Nghe gióng chuông thu binh thanh âm, biết bọn họ đều bị ám toán, Lưu Tố Lễ vội vã phất tay ghim ngựa về lớn tiếng nói. Mau lui về, nhưng mà, binh sĩ các chạy trốn tốc độ nhanh, thế nhưng kia ùn ùn kéo đến hỏa tiễn nhanh hơn, dù cho không có bị bắn trúng. Chỉ cần bị hỏa tinh tử cháy đến, trên người lại lây dính dầu hỏa cũng khó trốn cháy kết quả. Liền ở trên chiến trường trải rộng cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Ngay trên tường thành cả đám yên quân tướng lĩnh hưng phấn vui sướng thời gian. Dị binh đoàn động, Phượng Dạ phi thân rơi vào chiến trường, hai tay vút lên trời cao ngút trời một trống, hồn hậu linh khí theo hắn song trưởng trung bộc phát ra. Giữa không trung tạo thành một đạo phòng hộ, trực tiếp đem trên tường thành phóng tới dây đặc tên vụ cắt đứt ở kết giới ngoài. Mà thủy hệ dị năng giả thì đi tới bị hỏa thiêu một bọn binh lính trước mặt. Rất nhanh phun ra nổi trên mặt nước lưu vì kỳ dập tắt lửa. Vũ Nguyệt đằng hỏa hệ dị năng giả thì trực tiếp mút trời chém ra ngọn lửa. Trực tiếp đem không trung xoay quanh những thứ ấy điều ảnh thiêu hủy. Có chút trực tiếp bị cháy hầu như không còn, có chút thì đốt trọi trực tiếp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nhượng mọi người rõ ràng thấy rõ này cái gọi là chim to căn bản không phải chân chính điều, mà là cơ quan điều. Điều sống trên lưng có một có thể chịu tải dầu hỏa vũng. Đương cơ quan điều xoay quanh bay múa thời gian, những thứ ấy dầu hỏa liền bị trút xuống ra ngã vào binh sĩ trên người. Thảo nào bị hỏa tiễn công kích binh lính thân thể hội cháy nhanh như vậy. Yên quân thực sự là hảo mưu kế, thực sự là hèn hạ âm hiểm. Trên tường thành, Phong Sơn Viễn chờ người nhìn thấy bắn ra muôn vàn hỏa tiễn cơ nhiên ở không trung liền như vậy kì. Dị đứng im bất động, nhao nhao kinh hãi mở to hai mắt nhìn, nhưng mà còn không chờ bọn họ lộ ra nhiều hơn vẻ hoảng sợ. Phía dưới trên chiến trường đứng Phượng Dạ liền phản vung tay lên. không trung Tĩnh tạm dừng muôn vàn hỏa tiễn cư nhiên trực tiếp thay đổi phương hướng. Hướng phía trên tường thành cả đám tướng sĩ bay nhanh mà đi. Tốc độ kia quả thực so với bình thường cung tên tốc độ nhanh hơn mấy lần. Căn bản không được phép mọi người phản ứng. Trên tường thành một đám binh sĩ hòa tướng lĩnh liền bị kia vạn mũi tên đủ phát hỏa tiễn bắn thành. Tổ ong vò vẽ, liền ngay cả Phong Sơn Viễn cũng không có thể tránh thoát. Nếu như phổ thông cao thủ võ lâm tên bắn ra vũ, lấy Phong Sơn Viễn đích thực lực nhất định có thể đủ tránh thoát. Lại bắn tên nhân là Phượng Già, là một đỉnh hư thần cao thủ, bóp chết hắn quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ. Huống hồ Phượng Già là hạ sát thủ, Phong Sơn Viễn căn bản là không có khả năng né qua. Chỉ có thể trừng mắt con ngươi nhìn vô số ánh lửa chiều chính mình vọt tới. Sau một khắc liền bị mấy chục mũi tên vũ bắn thành tổ ong vò vẽ. Một màn đáng sợ này trong nháy mắt rung động nội thành tất cả yên quân. Khi bọn hắn nhìn thấy tường thành cả đám chiến hữu tướng quân ở trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng. Nhao nhao sắc mặt trắng bệch ngốc mắt, Tần Lan Tuyết thấy vậy, nâng vung tay lên, phía sau dừng lại cả đám quân Tần liền hướng phía cửa thành xung phong liều chết mà đi. Phượng Nhất bay thẳng đến cửa thành ném hai lựu đạn, vỡ nát cửa thành, rất nhanh, nguyên bản cũng bởi vì diệt địch quân không ít người mà mừng rỡ yên quân. Lập tức bị tuyệt vọng chìm ngập, mất đi tướng lĩnh tuyệt vọng, bị quân địch xâm nhập tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn lại có bị giết chết tuyệt vọng. Hai lần khiêu khích hòa hãm hại nhượng quân Tần nổi giận. Nhảy vào cửa thành thời gian, cả đám Tần binh đô con ngươi sắc màu đỏ tươi đại khai sát giới. Nếu không tượng trước như vậy cấp đối phương chạy trốn hòa đầu hàng cơ hội. Cái loại đó điên cuồng chém giết bộ dáng, sợ hết hồn cả đám yên quân, đã không có tướng lĩnh chỉ huy, lại bị quân Tần hung tàn dọa đến. Cả đám yên quân trực tiếp quang mũ cởi giáp chạy trốn từ phía khởi đến. Toàn bộ Lam Yên nội thành bách tính đóng cửa né tránh. Yên quân chạy trốn, quân Tần tàn sát, như nhân gian luyện ngục.